cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 767, ai cũng không phản ứng ai là ai sai. Góc truyện audio.com, Thượng Tiểu Cẩn nhìn đến Doãn Nhất Nặc ở phòng học qua lại đi. Tưởng nói chuyện, rồi lại sinh sôi nhịn xuống. Lúc này, có người một tổ ong vọt tới bên cửa sổ, ríu rít kêu lên, mau xem, Cố Miểu thiếu gia ở chơi bóng. Thiên A, Hảo Soái A, Doãn Nhất Nặc không nhịn xuống. Đi theo hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, ai u thế nhưng không phải đi chuyên nghiệp sân bóng chơi bóng. Mà là cùng mấy cái đại học bộ học sinh, ở trung học bộ tiểu sân bóng rổ thượng chơi bóng. Doãn Nhất Nặc rõ ràng rất muốn phun tào. Chính là nhìn nhìn liền có điểm tay ngứa, nàng cũng hảo nghĩ ra đi chơi bóng a anh. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Chính là Cố Miểu ở bên kia, chính mình như vậy quá khứ lời nói, còn không phải là đối hắn cúi đầu sao? Không được, tuyệt đối không được, nhịn xuống, cần thiết nhịn xuống, Doãn Nhất Nặc cắn răng một cái, nắm lên cặp sách liền đi ra ngoài. Trong phòng học mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hỏi Thượng Tiểu Cẩn, Thượng đồng học, Nặc ca đây là làm sao vậy? Trước kia nhìn đến Cố Miểu thiếu gia ở bên ngoài chơi bóng, đã sớm chạy ra đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Thượng Tiểu Cẩn ánh mắt theo Doãn Nhất Nặc rời đi phương hướng, lóe lóe, nói, không có gì, đại khái là cáo kỉnh đi. Doãn Nhất Nặc sải bước chạy ra khỏi khu dạy học. Tính toán hồi ký túc xá chờ Mễ Tiểu Anh, còn chưa đi đến dừng xe khu, một cái bóng rổ bí mật mang theo tiếng gió hướng tới Mễ Tiểu Anh liền vọt lại đây. Tiểu Tâm A, chung quanh các bạn học đều kinh hô lên. Doãn Nhất Nặc cũng không thèm nhìn tới, thân thể một cái ngã ngửa, xinh đẹp hạ eo, đôi tay chống đất, chân trái kiên định, đùi phải duỗi thẳng, đem bay qua tới bóng rổ hung hăng bắn trở về. Hoa! Hảo Soái, chung quanh các bạn học đều ở sôi nổi vỗ tay. Nặc ca, ngươi quả thực soái ngây người. Nữ các bạn học sôi nổi thét chói tai hoan hô lên. Không thể không thừa nhận, Doãn Nhất Nặc vừa rồi chiêu thức ấy, xác thật là soát không thể bắt bẻ. Dựa theo nàng trước kia tính tình, khẳng định muốn đùa giỡn một chút này đàn mỹ nữ đồng học không thể. Chính là nàng hôm nay một chút hứng thú đều không có. Nàng từ trên mặt đất đứng thẳng thân thể lúc sau, cũng không thèm nhìn tới sân bóng rổ vị trí, xách theo bao liền rời khỏi. Cố Miểu trong tay vỗ bóng rổ, nhìn Doãn Nhất Nặc rời đi bóng dáng, màu đỏ đôi mắt hiện lên một tia không rõ ý vị ý cười. Tiểu nha đầu tính tình, thật đúng là rất ninh a, Cố Miểu ca, còn đánh nữa hay không? Cảnh Thiếu Hoài thật xa liền ồn ào lên, tới. Cố Miểu vỗ bóng rổ liền đi qua, Doãn Nhất Nặc thở phì phì về tới ký túc xá, đi đến cửa nhà, Cố Miểu cũng chưa đuổi theo, Doãn Nhất Nặc vì thế càng tức giận, hắn đã làm sai chuyện tình, chẳng lẽ không cần xin lỗi sao, ai nha, thật là tức chết rồi, Doãn Nhất Nặc đá văng cửa phòng, sải bước đi vào, vừa muốn lên cầu thang, lại phát hiện Cố Miểu đã ở phòng khách. Doãn Nhất Nặc biểu tình nháy mắt có điểm cứng còng, hắn không phải ở chơi bóng sao, như thế nào sẽ ở ký túc xá, Doãn Nhất Nặc nháy mắt phản ứng lại đây, nàng chính là đi bước một đi trở về tới, phòng trưng Cố Miểu là lái xe trở về đi, cho nên, đi ở nàng phía trước, Doãn Nhất Nặc càng tức giận, hắn thà rằng lái xe về sớm tới, đều không đuổi theo chính mình xin lỗi sao. Hừ, sinh khí, Doãn Nhất Nặc hung hăng trừng mắt nhìn Cố Miểu liếc mắt một cái. Xoay người liền đặng lên lầu, Doãn Nhất Nặc cho rằng Cố Miểu ít nhất sẽ cùng chính mình chào hỏi một cái. Chính là Cố Miểu chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có hé răng. Vì thế, Doãn Nhất Nặc càng thêm sinh khí. Tiến phòng, Doãn Nhất Nặc liền đem cửa phòng cấp đóng sầm, lập tức ngã vào trên giường. Lăn qua lộn lại sinh hờn dỗi, Doãn Nhất Nặc nhịn không được cấp Mễ Tiểu Anh gọi điện thoại. Tiểu Anh, ngươi như thế nào còn không trở lại a? Mễ Tiểu Anh đang theo Doãn Ngự Hàm trở về đi tới. Nhận được điện thoại lập tức nói, chính trở về đi, làm sao vậy, nghe khẩu khí này, giống như thực tức giận a, chính là thực tức giận a, Doãn Nhất Nặc cảm thấy chính mình bụng đều phải khí tạc. Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Ngự Hàm liếc nhau, nói, hảo hảo, đừng nóng giận, chúng ta lập tức liền đi trở về. Đêm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách được không? Tính, không ăn uống, đều khí no rồi, Doãn Nhất Nặc lẩm bẩm nói. Ngươi nhanh lên trở về. Biết rồi, còn có nửa giờ. Mễ Tiểu Anh trấn an một chút Doãn Nhất Nặc. Tốt, Doãn Nhất Nặc treo điện thoại. Tiếp tục bực bội ở trên giường lăn qua lăn lại. Chờ a chờ a, rốt cuộc đem Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Ngự Hàm cấp chờ đã trở lại. Nghe được bên ngoài cửa phòng vang, Doãn Nhất Nặc kém mà chạy như bay đi ra ngoài. Suy xét đến Cố Miểu khả năng còn ở phòng khách, nàng ngạnh sinh sinh dừng bước, một lần nữa nằm ở trên giường. Quả nhiên, trong chốc lát công phu, Mễ Tiểu Anh liền gõ cửa vào được. Mễ Tiểu Anh nhìn đến Doãn Nhất Nặc ở trên giường lăn qua lăn lại. Liền đoán được là vì cái gì? Mễ Tiểu Anh đi tới, ngồi ở một bên ghế trên, nói, tiểu thư, lại lăn xuống đi, ngươi nên biến thành cái kén. Doãn Nhất Nặc lúc này mới ngừng lại, ngồi dậy đối Mễ Tiểu Anh nói. Tiểu Anh, ngươi coi chừng Miểu ca hắn, đã làm sai chuyện tình, còn không nhận sai, hôm nay thế nhưng còn làm bộ không quen biết ta bộ dáng. Ngươi nói hắn làm giận không làm giận, đó là ai nói, về sau gặp, coi như ai cũng không quen biết ai. Mễ Tiểu Anh cố ý cười tủm tỉm hỏi lại, Doãn Nhất Nặc cứng lại, lúc này mới nói, ta đó là khí lời nói. Hắn thân là nam nhân, sao lại có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bất quá tới cùng ta nói chuyện, ngươi xem ngươi nha, vừa không để cho người khác tìm ngươi, lại sinh khí người khác không tới tìm ngươi xin lỗi. Tiểu thư, ngươi cũng không phải là những cái đó tùy hứng lại kiểu khí thiên kim tiểu thư. Ngươi chính là Soái Nhất Nặc ca a, Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm nói. Cho nên, Cố Miểu thiếu gia tự nhiên liền nghe ngươi nói, mà không phải đi đoán tâm tư của ngươi. Ngươi làm gì tổng hướng về Cố Miểu ca nói chuyện? Doãn Nhất Nặc càng thêm bực mình, ta không phải hướng về hắn nói chuyện, mà là thực sự cầu thị. Hảo ta đại tiểu thư, đừng buồn bực, Mễ Tiểu Anh thần bí cười cười. Ngươi có nghĩ hoàn toàn giải quyết vấn đề này? Biện pháp gì? Doãn Nhất Nặc trước mắt sáng ngời. Mễ Tiểu Anh đưa lỗ tai nói. Lập tức chính là vườn trường tế. Phải biết rằng, vườn trường tế sẽ có rất nhiều ngoại giáo học sinh lại đây. Nếu ngươi như vậy không cam lòng, không bằng vậy ở vườn trường tế thượng đánh bại Cố Miểu thiếu gia hảo. Doãn Nhất Nặc hầu nghi nhìn nàng. Thật sự có thể chứ? Mễ Tiểu Anh cười gật gật đầu. Hắn không phải không tán thành ngươi sao? Vậy ngươi liền biểu hiện đến tốt nhất, làm hắn nhìn đến ngươi mới là chính xác nhất. Doãn Nhất Nặc nháy mắt nắm tay. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, chỉ là cãi nhau quá không thú vị. Không bằng làm càng tốt, làm hắn thần phục, hảo, liền như vậy làm. Mễ Tiểu Anh cười mà không nói. Biện pháp này, chính là Doãn Ngự Hàm chủ ý a. Hy vọng hai vị này ở vườn trường tới thời điểm, cũng không nên đánh lên tới a. Dưới lầu Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu ngồi ở trước bàn. Chậm gì gì nhấm nháp phân ra vừa mới đưa tới lá trà. Đối này ba cái cháu ngoại, Vân gia chính là để bụng thực. Bọn họ từ nhỏ đến lớn lá trà, đều là Vân gia tinh tuyển tốt nhất lá trà. Loại này lá trà, chính là chân chính dù ra giá cũng không có người bán. Không phải có tiền là có thể uống đến, mỗi năm sản lượng cũng bất quá là mấy lượng, liền tính là bọn họ ba cái, cũng là rất ít uống. Chỉ có tương đối đặc thù thời điểm, mới có thể lấy ra một chút nhấm nháp một chút. Cố Miểu cấp Doãn Ngự Hàm đổ ly trà, nói, thế nào, ba mẹ đều đồng ý, ngươi không phải đều đoán được sao? Doãn Ngự Hàm nhấp một miệng trà, chuyện của ta hảo thuyết, chỉ cần ba mẹ ra mặt, liền không có bãi bất bình, còn không bằng nói ngươi cùng Tiểu Nặc là chuyện như thế nào. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt vừa chuyển, nói, ngươi không cũng đều biết đến sao, cái kia Ngô Tâm Lam nói rõ chính là có vấn đề. Chính là Tiểu Nặc chính là không tin, ngươi cũng thật là, thế nào cũng phải dùng như vậy thẳng bang bang biện pháp sao. Doãn Ngự Hàm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Liền tính ngươi cùng tiểu nặc từ nhỏ liền định rồi hôn ước. Chính là ngươi này cũng không phải yêu đương thái độ a, ta nhưng thật ra không có gì. Chỉ là tiểu nặc cái này thói quen, xác thật đến sửa sửa lại. Cố Miểu nói, hiện tại còn hảo thuyết, tất cả mọi người đều tiểu, đùa giỡn cũng liền đùa giỡn. Trưởng thành, còn như vậy phong lưu, chính là sẽ ra đại sự. Rốt cuộc, xã hội thượng những người đó phức tạp nhiều. Ta này cũng không phải cố ý cùng nàng chí khí, là muốn cho nàng trở về chính thống. Doãn Ngự Hàm cười thần bí. Cố Miểu ca, Cố Miểu nhìn hắn, làm gì cười như vậy thận đến hoàng. Doãn Ngự Hàm nhướng mày nói. Ngươi không phải muốn cho nàng trở về chính thống sao? Rất đơn giản a. Hiện tại có cái biện pháp, có thể nhất lao vĩnh giật. Cố Miểu hầu nghi nhìn hắn, ngươi có cái gì hảo biện pháp, trước mắt còn không phải là cái cơ hội tốt sao? Vườn trường tế, chính là mấy cái trường học cùng nhau liên thủ làm. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều không biết nội tình ngoại giáo học sinh lại đây. Ngươi không bằng khiến cho nàng kiến thức, cái gì mới kêu chân chính nam thần. Doãn Ngự Hàm thần bí hề hề nói. Bảo quản trị phần ngọn trị tận gốc, đến, đừng cho ta ra loại này siêu chú ý, người biết rõ. Ta trừ bỏ tiểu nặc ở ngoài, mặt khác nữ nhân một mực không xem. Cố Miểu tức giận trừng mắt nhìn Doãn Ngự Hàm liếc mắt một cái. Người rõ ràng là muốn nhìn náo nhiệt, cố ý làm ta xấu mặt đi. Tiểu nặc sẽ biến thành như vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Ai ai ai, không cần đem trách nhiệm đều đẩy cho ta. Ngươi cũng có phân. Doãn Ngự Hàm giơ tay lập tức đáp ở Cố Miểu trên vai. Thấp giọng nói, chúng ta không thể dùng người trưởng thành tư duy đi xem tiểu nặc. Tiểu nặc năm nay mới 16 tuổi, nàng rốt cuộc vẫn là tiểu, cho nên, ngẫu nhiên ấu trĩ một lần, cũng là hiệu quả không tồi. Cố Miểu mắt đỏ ngưng ngưng thần, chính là làm loại chuyện này, sẽ bị người nhạo báng đi. Vì truy hồi chính mình người trong lòng, nhạo báng lại có thể như thế nào đâu. Doãn Ngự Hàm tiếp tục đè thấp thanh âm nói. Năm đó lão ba vì theo đuổi lão mẹ, nhạo báng sự tình còn thiếu sao? Hiện tại nhạo báng sự tình cũng không ít a, nói nữa. Ngươi là ai a, ai dám nhạo báng ngươi a? Cố Miểu nghĩ nghĩ, tức khắc nở nụ cười. Hảo, vậy như vậy làm, kế tiếp nhật tử, quá thật nhanh. Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nặc như cũ là ai đều không phản ứng ai. Sau đó mỗi người lại đều rất bận bộ dáng. Khoảng cách vườn trường tế nhật từ càng ngày càng gần. Thánh địa Á học viện quý tộc cao trung bộ giáo khu đã toàn diện mở ra. Mặt khác trường học học sinh cũng bắt được các cổng tạp. Có thể tự do xuất nhập cao trung bộ đại môn. Ở thuộc về chính mình khu vực trong phạm vi. Dựng chính mình sân khấu. Toàn bộ cao trung bộ đều náo nhiệt cực kỳ, bất đồng trường học chế phục học sinh xuyên qua trong đó. Cấp toàn bộ vườn trường mang đến bừng bừng sinh cơ, từ ngày đó bắt đầu, Doãn Nhất Nặc cũng không chơi bóng cũng không chơi đùa, mỗi ngày cùng Mễ Tiểu Anh ở bên nhau, chuẩn bị vườn trường tế sự tình. Mễ Tiểu Anh đem quyền quản lý cùng quyền thống trị trả lại cho Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu. Nàng mang theo Doãn Nhất Nặc mỗi ngày ở bất đồng khu vực xuyên qua. Thực địa giải quyết bọn họ nhu cầu. Cách chương.